pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, sao người lại khóc? Trịnh Mama kinh ngạc hỏi. Tiêu thị theo bản năng đưa tay sờ khóe mắt, bàn tay chạm phải giọt nước mắt còn ướt. Nàng chậm rãi lấy lại tinh thần, mới phát hiện góc đại điện hộ quốc tự vốn dơ bẩn tồi tàn đã biến thành một góc lộng lẫy trang nghiêm. Còn tờ bùa đang cầm trong tay trái thay thế cho góc chăn nàng từng nắm. Là mơ sao? Nhưng lại chân thực đến không thể tin nổi. Nếu không phải mơ, Tiêu thị cúi đầu nhìn tờ thẻ xăm trong tay. Lao tâm cố sức muốn thành công, đợi cho hoa khai một trận gió. Chỉ phải Tây quân nhẹ mượn lực, vọng đông có khác một chi hồng. Nàng không khỏi đem đoạn thẻ xăm này gán lên chính mình trong giấc mơ. Câu đầu tiên đúng là phản ánh việc nàng bao năm qua khổ cực quản lý hậu viện phủ quốc công, chỉ mong giữ gìn gia phong, con cái thành tài, nhưng kết quả lại là mẹ chồng lạnh nhạt, trượng phu trời sinh bạc bẽo, ngoài mặt thì hòa khí, thực chất sớm đã ly tâm. Hơn 20 năm yêu thương nuôi nấng con trai, không ngờ chẳng phải ruột thịt, còn hao hết tâm cơ muốn lấy mạng nàng. Về phần câu sau nhắc đến Tây quân, nàng lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong giấc mộng, không khỏi quay đầu nhìn về phía những tượng Phật hiền từ và trang nghiêm không xa. Đúng lúc ấy, một vị trung niên tăng nhân vội vàng chạy đến, dừng lại trước quầy xem xăm, chắp tay trước ngực, khom người nói: "A Di Đà Phật, vừa rồi bần tăng đột nhiên đau bụng không chịu được, nên tạm thời rời đi, khiến hai vị nữ thí chủ đợi lâu. Xin hỏi hai vị là muốn xem xăm sao?" Ấy, ba người đồng loạt nhìn về phía tờ thẻ xăm trong tay Tiêu thị. Trịnh Mama theo bản năng nhìn ra sau lưng vị tăng nhân trung niên kia, nhưng không thấy bóng dáng vị lão tăng nhân vừa nãy đâu cả. Tiêu thị cũng nhận ra điều đó, nàng sững người một chút, hé môi khẽ hỏi: "Chỗ quầy xem xăm này từ trước đến giờ chỉ có một mình đại sư trông coi thôi sao?" "Đúng vậy." Trung niên tăng nhân tuy thấy lạ trong lòng nhưng vẫn đáp: "Sao vậy? Không phải mơ, thật sự không phải mơ." Tiêu thị vịn chặt tay Trịnh Mama, lảo đảo đứng vững, như thể vừa bị sét đánh giữa trời quang, lại như có người hát một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân. Toàn thân tê liệt, thống hổ, phẫn hận, mờ mịt, những cảm xúc mãnh liệt đan xen như tơ vò trong lòng nàng. "Phu nhân, người sao vậy?" Trịnh Mama thấy Tiêu thị sắp ngã, vội lo lắng nói: "Phu nhân, người không thể xảy ra chuyện đâu. Lần này chúng ta đến chùa hộ quốc là để cầu phúc cho các tướng sĩ sắp xuất chinh đánh Thát Đát. Nếu giờ người xảy ra chuyện ở đây, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ làm suy sụp sĩ khí sao?" Tiêu thị bừng tỉnh, Trịnh Mama nói đúng. Vào lúc then chốt thế này, nàng không thể để mình rối loạn, càng không thể vội vàng kết luận. Biết đâu, thật sự chỉ là một giấc mơ. Nàng không khỏi sinh ra chút hy vọng mong manh, khó khăn lắm mới áp chế được những cảm xúc cuộn trào trong lòng. Nàng thở đê ốp vài hơi, rồi cố lấy giọng bình thản hỏi: "Trịnh Mama, ngươi vừa rồi không nói hoa quế sau núi đang nở sao?" Trịnh Mama hiểu rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên, liền tiếp lời: "Vâng, mấy vị tăng nhân trong chùa nói đang đúng mùa nở rộ đấy. Vậy chúng ta cùng đi xem." Tiêu thị lấy khăn tay lau khóe mắt, nhẹ nhàng mỉm cười, trong nháy mắt đã khôi phục dáng vẻ ung dung quý phái thường ngày. "Vâng." Cùng lúc ấy, tại một góc hòn giả sơn phía sau hậu viện, Mạnh Tắc Chi ngồi xếp bằng dưới đất, tay trái giơ lên, hai ngón tay khép lại, miệng lẩm bẩm niệm chú. Giây tiếp theo, chỉ nghe xèo một tiếng, người rơm mặc tăng bào trước mặt hắn đột nhiên bốc lên một ngọn lửa nhỏ, rồi nhanh chóng cháy rụi. Mạnh Tắc Chi mở bừng mắt, nhẹ nhàng thở phào, khóe môi không giấu được ý cười. Đại công cáo thành. Ngay lúc đó, bên tai hắn vang lên tiếng bước chân dồn dập, hắn lập tức đứng dậy, tiện tay phủi lớp bụi bám trên áo. Người đến chính là Hạ Thị, vừa thấy Mạnh Tắc Chi liền thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh tới, thiếu gia, sao người lại chạy đến đây? Làm ta tìm mãi, ta cũng không biết, cứ đi đi lại lại, rồi đến chỗ này lúc nào không hay, dường như nghĩ tới điều gì. Mạnh Tắc Chi lặng lẽ lùi một bước, dẫm chân lên lớp cho bụi còn đang âm ỉ, sắp đến trưa rồi. Thiếu gia, chắc người cũng đói rồi. Có hơi đói, vậy chúng ta về đại điện chờ cơm. Nghe nói đồ chay ở chùa Hộ Quốc rất ngon. Đầu bếp nổi tiếng của Hy Xuân Lâu còn kém xa đấy. Vậy sao? Tiếng trò chuyện mỗi lúc một xa. Sau hòn giả sơn, một lão hòa thượng râu tóc bạc trắng đi ra. Ánh mắt dừng lại trên đám tro đen dưới chân. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong vắt không gợn mây. Tay lần chuỗi Phật châu khẽ khựng lại một chút. Ông khe khẽ thở dài. Giọng nói trầm lắng. Thời tiết sắp thay đổi rồi. Về đến phủ quốc công. Tiêu thị cố gắng trông đỡ suốt ba ngày. Xử lý mọi việc gọn gàng ngăn nắp. Trong mắt người ngoài, nàng vẫn là vị phu nhân đoan trang dịu dàng. Không hề có dấu hiệu khác thường. Mạnh Tắc Chi nhìn mà sinh lòng kính sợ. Quả nhiên không thể xem thường một người phụ nữ đã giãy giụa hàng chục năm trong hậu viện quyền thế như phủ quốc công. Diễn xuất và tâm kế đều không đơn giản. Chân trước Tống quốc công và Triệu Dĩ Kính vừa rời kinh thành xuất quân, chân sau Tiêu thị liền đổ bệnh. Nàng bệnh rất nặng, cả phủ quốc công nồng nặc mùi thuốc đắng. Hình ảnh Trịnh ma ma bị đánh đến nỗi nằm trên đất. Ánh sáng mặt trời không chạm tới, cảnh tượng bị ép mặt xuống đất đánh đập tàn nhẫn, còn cả gương mặt ghê tởm của Triệu Dĩ Kính, từng màn hiện lên trong đầu Tiêu thị, không sao xua đi được. Phu nhân, đến giờ uống thuốc rồi. Trịnh ma ma sắc mặt tiều tụy, múc nước thuốc đưa đến miệng Tiêu thị, một bát thuốc xuống bụng. Tiêu thị mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện chính sự, gắng gượng lấy lại tinh thần, yếu ớt nói, Thức Cầm, đỡ ta dậy. Vâng, đại nha hoàn Thức Cầm lập tức đỡ nàng ngồi dậy. Các ngươi lui ra hết đi. Trịnh ma ma, ngươi ở lại, ta có vài lời muốn hỏi. Tiêu thị thở yếu, dạ, đợi mọi người lui ra hết. Trịnh ma ma mới hỏi, phu nhân. Tiêu thị thở gấp, mắt hõm sâu, sắc mặt tái nhợt. Trịnh ma ma, ta nhớ ngươi có một đứa con trai làm quản sự ở tiệm vải trong phủ, là tiểu nhi tử của ta. Trịnh ma ma luôn tự hào về đứa con trai này. Từ nhỏ đã lanh lợi, chưa đến 30 đã làm quản sự tiệm vải, còn giám sát một xưởng nhuộm và hai cửa hàng quần áo. Dĩ nhiên, phần lớn cũng nhờ phu nhân nâng đỡ. Gọi nó đến, ta có hai việc cần nhờ nó làm. Lúc này, người Tiêu thị có thể yên tâm dùng cũng chỉ còn vài lão bộc do cha nàng để lại. Vâng, Trịnh ma ma không hỏi thêm gì, lập tức sai người đi gọi con trai đến. Phu nhân, Quý Cố Dương, tiểu nhi tử của Trịnh ma ma, vừa vào cửa liền quỳ xuống trước mặt Tiêu thị. Trịnh ma ma lặng lẽ lui ra, không quên khép kỹ cửa phòng. Tiêu thị gắng sức nói, ta gọi ngươi đến là muốn nhờ ngươi điều tra hai việc. Phu nhân cứ dặn, tiểu nhân xin nghe. Việc thứ nhất, hơn 20 năm trước, ở phố Đông đánh cá có người tên Chu Tố Nương. Điều tra rõ bà ta chết khi nào, chết ra sao. Việc thứ hai, ở Thiểm Tây, phủ Củng Sương, huyện Lễ, bên sông Hoàng Hà có phải có một thôn gọi là Linh Hà. Trong thôn có nhà họ Hình, nhị phòng trưởng nữ tên Hình Tiểu Nhã. Nàng dặn kỹ, chỉ hai việc này, lặng lẽ điều tra, đừng để người không liên quan biết. Dạ, Quý Cố Dương kính cẩn lui xuống. Có lẽ vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thân thể Tiêu thị ngày một hồi phục. Nửa tháng sau, Quý Cố Dương vội vã quay về, gió bụi đầy người, bẩm phu nhân, tiểu nhân tự mình đến Thiểm Tây. Quả thật, ở phủ Củng Sương huyện Lễ có thôn Linh Hà. Trong thôn có nhà họ Hình, Nhị phòng trưởng nữ tên là Hình Tiểu Nhã, còn Chu Tố Nương, Quý Cố Dương ấp úng. Chuyện này dính líu đến việc xấu nhà chủ nhân. Hắn không dám nói thẳng. Nói, Tiêu Thị thở gấp, giọng nói xen lẫn căm hận. Dạ, Quý Cố Dương khó nhọc nói. Chu Tố Nương bị đánh chết trên đường vào Tết Nguyên Tiêu 19 năm trước. Người lo hậu sự cho bà ta chính là Mã Tứ Hải bên cạnh Quốc Công Gia. Hình như Quốc Công Gia cũng có mặt. Mã Tứ Hải có vết sẹo dài trên mặt, từ mí mắt kéo xuống tận khóe miệng. Rất dễ nhận ra, như bị sét đánh. Tiêu Thị ngây người ngồi trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống đất. Thật lâu không nói một lời. Quý Cố Dương phủ phục trên mặt đất, không dám thở mạnh. Khi hoàn hồn lại, điều khiến người ta bất ngờ là trong lòng Tiêu Thị không còn quá nhiều bi thương. Khóc cũng đã khóc, bệnh cũng đã bệnh, hoặc là trong tiềm thức nàng sớm đã có câu trả lời. Giờ phút này, nàng chỉ còn lại oán hận khắc cốt ghi tâm. Nàng nói, người tiếp tục làm thêm vài việc cho ta. Làm tốt, ta sẽ trả lại thân khế cho cả nhà ngươi. Con người Quý Cố Dương co rút. Tim đập dồn dập, cổ họng khô khốc, Quý Cố Dương thề sống chết trung thành với phu nhân. Sau khi Quý Cố Dương rời đi, Trịnh Mama mang vào một bát cháo. Phu nhân, nên ăn rồi. Tiêu Thị nhận lấy bát cháo, nói, Trịnh Mama, ngươi đến viện Ngô Đồng, mời cửu thiếu gia lại đây hầu bệnh cho ta. Trịnh Mama ngẩn ra, từ sau khi phu nhân đi chùa hộ quốc về. Nàng đã không thể đoán được tâm tư của phu nhân. Tuy nói con vợ lẽ hầu bệnh mẹ cả là chuyện thường tình, cũng có thể xem như một thủ đoạn hành hạ, nhưng phu nhân trước nay không thích nhúng tay vào chuyện của đám thứ suất trong hậu viện, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn. Chỉ là khi trước phu nhân bệnh nặng từng nói muốn gặp cửu thiếu gia, sau lại bảo sợ truyền bệnh nên thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Trịnh Mama mơ hồ hình thành một suy đoán chưa thành hình. Hầu bệnh, nhũ mẫu Hạ Thị theo bản năng thốt lên. Ta biết rồi, Mạnh Tắc Chi đưa ánh mắt trấn an nhìn Hạ Thị. Chuyện này xảy ra còn sớm hơn hắn dự liệu. Vậy chúng ta đi thôi. Phu nhân đang đợi, Trịnh Mama mỉm cười khách sáo. Được, cách chương.